Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 427, sự thật lộ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metroyen.com chương 427, sự thật lộ ra đường trọng cũng không kịp suy nghĩ. Hai chân hắn đạp mạnh thân thể vọt lên, người bay ngược về phía sau. Sau đó thân thể hắn hạ xuống rất nhanh, chụp lấy thân thể Trương Hách Bản. Sau đó thân thể bọn họ sắp sửa nện xuống mặt đất. Đường trọng lộn một vòng 180 độ trên không, sau đó hai chân đạp xuống đất, thân thể lảo đảo lui lại vài bước mới ổn định được. Mọi từ khi phát hiện ra tình huống đến lúc ôm lấy cô, trong mắt nhiều người cũng chỉ trong nháy mắt. Người chỉ thấy mắt hoa lên, như vậy cũng được à, đẹp dai quá đi mất. Vừa rồi đường trọng khoa tay múa chân, đều được đạo diễn võ thuật trình tiểu động tác ấy tôi cũng chả làm được, nghĩ ngợi một chút, hắn lại nói thêm. Tôi còn định dạy hắn khi tôi đi. Rơi xuống đất tất cả động tác võ thuật Long nhìn thấy cả. Hắn nói còn dạy cái khỉ gì. Đường trọng thật sự rất mạnh mẽ. Quan trọng đúng là lộ vẻ quan tâm phi thường, vô cùng nhất định là vô cùng hoàn mỹ. Viru Farm về có hắn sau khi xác định là đường trước mặt quay phim, hỏi nhỏ, vừa rồi có quay được không? Liễu Hạ Huy là đặc động tác chạy liên tiếp của mặt nghiêm trọng của hắn sắc. Nếu như đưa lên phim thì vẻ âm và Trương Hách Bản an toàn liền tới tôi không bảo thì cậu không quay sao? Ngô Sâm Lâm nổi giận, cảnh ấy mà không quay cậu còn muốn quay cái gì? Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, com in Kraska, com không, quay phim lắc đầu, quá nhanh, không thể quay nổi. Hơn nữa ông cũng không bảo quay mà, nhà quay phim cảm thấy mình quá oan ức, cô không sao chứ, đường trọng lo lắng nhìn Trương Hách Bản hỏi. Mê chủ yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương không sao? Là anh cứu tôi à, Trương Hách Bản nhếch cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt ửng đỏ hỏi. Nói nhảm, đường trọng tức giận nói. Mê chủ yên, con thậm thương thật là đẹp dai mà. Vẻ mặt Trương Hách Bản mê mẩn nói. Là người trong cuộc vừa rồi đúng là cô rất sợ hãi. Tuy người cô có dây bảo hiểm nhưng đột nhiên rơi xuống đất trong nháy mắt đó cô còn biết làm gì đây. Cô cứ tưởng là mình toi đời rồi, dù là đầu ha chạm đất thì cuộc sống sau này cũng cô cũng khó khăn rồi. Chân chí cô còn nghĩ tới nếu để ngực chạm đất thì có thể sẽ nảy ngược lên, bị ít nghiêm trọng hơn một chút không? Cho nên đường trọng bay lên chụp lấy cô thật sự làm cô cảm thấy mừng rỡ và kinh ngạc vô cùng. Trương Hách Bản dựa đầu vào ngực đường em thấy hơi chóng mặt. Để em nghỉ một lát, Liễu Hạ Huy trọng, nói, đường trọng buông tay ném cô xuống mặt đất, nó không sao là được rồi. Ion em này, sao anh có thể vứt thân sĩ không hả? Có chút lương tâm nào không? Người như thế đâu nhớ chút trong phim cũng không có Trương Hách Bản đứng trên mặt đất nổi trận lôi đình, giận dữ mắng mỏ đường trọng không biết thương hương tiếc ngọc. Tian nầm đường trọng chẳng thèm trả lời mấy câu hỏi nhàm chán của cô, lộ vẻ rất nghiêm túc nhìn cô tức giận nói cô có chuyện gì đâu chứ. Còn u vật tốt không? Tôi có gì mà không tốt chứ? Tôi bị người ta hãm hại đó. Trương Hách Bản tức giận nói. Bị người ta hãm hại sao? Đường trọng khó hiểu, lúc đó hắn toàn tâm toàn ý học hỏi phần diễn, căn bản không chú ý tới chuyện xung quanh. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Con là, quả bum, Trương Hách Bản hung dữ nói, lúc ấy em đang nghiêm túc nghe đạo diễn Ngô giảng giải thì hắn lại cầm một khẩu súng, giơ lên như sắp bắn em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em sợ quá, lùi lại phía sau hai bước không ngờ lại hãng chân. Lông mày đừng trọng nhíu chặt túm cánh tay Trương Hách Bản, nói, đi tìm hắn tính sổ. Mê chú yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương mê chú yên. Con tiểu tâm tâm, cậu không sao chứ? Có bị thương không? A Ken chạy tới chào đón đầu tiên, vẻ mặt lo lắng hỏi. Tuy thân phận của đường trọng đã bị đưa ra ánh sáng như A Ken vẫn là người hỗ trợ cho nhóm Hồ Điệp. Hiện giờ danh tiếng của nhóm Hồ Điệp như mặt trời ban trưa, các loại quảng cáo phát ngôn được ký không ngừng, coi như cây tiền của công ty. Bọn họ sắp xếp như vậy cũng không kỳ quái chút nào. Tuy trong đoàn làm phim đã có người trang điểm nhưng A Ken vẫn không yên lòng, nói trang phục của bọn họ không đẹp trai. Trải qua bàn tay tài hoa của hắn, hiệu quả đúng là đẹp hơn hẳn. Quan hệ của hắn với tổ trưởng tổ trang điểm không tồi, ngay cả đạo diễn Ngô Sâm Lâm cũng đồng ý, vì vậy, đoàn làm phim lại ký một đồng với A Ken, mời hắn làm người trang điểm ngoài biên chế của đoàn phim Hắc Hiệp chỉ phục vụ mình đường trọng. Không sao đâu, đường trọng đáp, Liễu Hạ Huy chẳng qua trong mắt hắn chỉ có đường trọng, không có Trương Hách Bản, quả là khiến Trương Hách Bản hận tới ngứa răng, cố tình phản bác vài câu. Tuy thế cô thấy sắc mặt khó coi của đường trọng, hơn nữa biết giờ không phải lúc nội đấu cho nên cũng cố kìm nén lại, trong lòng vẫn đang suy nghĩ sau này trả thù cái tên thấy sắc quên nghĩa A Ken kia như thế nào. A Ken nói liên lơ y chiền, com u yơ, com đường trọng không sờ. Đến lúc này rồi mà hắn còn có tâm tình dụ dỗ mình à, những người khác cũng đã tỉnh táo lại. Một đám nhân viên công tác túm tụi lại, quan tâm hỏi han. Ngô Sâm Lâm cũng đi tới, hỏi Trương Hách Bản và Đường Trọng có bị thương không? Tên quả boom vốn là David Jones, là một diễn viên da trắng, mấy bộ phim đều đóng vai phản diện cũng coi như có chút danh tiếng. Người hắn cao gầy, cả người như bị đập bẹp ra, mặt lại càng gầy, toàn da với xương. Đôi mắt màu xanh da trời, răng cửa bị mất một cái, khi cười lộ ra khe hở, hơn nữa trông chẳng khác gì người bị tâm thần phân liệt. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn nếu nhưng theo lời Trương Hách Bản nói thì đúng là lúc đó hắn đang làm động tác rút súng, hơn nữa nổ súng với Trương Hách Bản. Trương Hách Bản bị hắn hù dọa nên không khống chế được thân thể cũng là chuyện đương nhiên. Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Mê Chú Yên. Còn quả boom cũng là một chuyên gia vũ khí thân thủ không tệ, lợi hại nhất là rất quen thuộc với các loại súng ống đạn dược có thể tự chế boom có sức công phá mạnh. Quả boom thật ra hiểu tiếng Hoa, bởi lần đầu hắn tới cũng đã dùng tiếng Hoa bắt chuyện với Đường Trọng. Nhưng lúc bị Đường Trọng chất vấn, hắn lại mờ mịt dùng tiếng Anh hỏi, hắn nói gì thế? Ai có thể nói cho tôi biết là hắn đang nói cái gì không? Ngô Sâm Lâm đi tới, hỏi, Đường Trọng xảy ra chuyện gì thế? Hắn đẩy Trương Hách Bản xuống lầu. Đường Trọng nói, bạn học Đường Trọng làm việc đều như vậy, mặc kệ kết quả thế nào, trước tiên cứ chụp mũ đối thủ rồi nói sau. Nếu như anh cảm thấy tình huống không phải như vậy thì anh cứ nghĩ biện pháp giải thích đi. Tiếng Anh nói chuyện với quả Ngô Sâm Lâm cũng lộ vẻ nghiêm trọng, boom. David, tiểu thư Trương Hách Bản lên án cậu cố ý thế không? Ngô Sâm Lâm hỏi, không, không có khả năng. Quả boom lắc đầu, sao? Moruyer, com even, com Hạ Huy, com tôi xác định tôi không làm mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bọn họ có chứng cứ thì có thể khởi tố tôi ra tòa án đi. Quả boom rất tức giận nói. Đạo diễn, bọn họ vu khống tôi. Tôi chưa từng làm chuyện như vậy lại bị bọn họ công kích. Tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Anh còn không làm à? Trương Hách Bản tức tối. Vừa rồi tôi đứng thoải mái ở đây, anh tại sao lại muốn sờ ngực tôi hả? Sờ ngực, sắc mặt quả boom biến đổi. Tại sao cô lại nói như vậy? Tôi đâu có làm chuyện đó chứ. Anh còn chống chế à? Anh nhìn chằm chằm vào ngực tôi, còn cố ý đưa tay ra như sắp chụp. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Việt Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Com toàn trường xôn xao, không ngờ lại có chuyện như vậy phát sinh. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn David Jones. Trong ánh mắt một số phụ nữ tràn đầy vẻ tức giận. Cầm súng sao, đạo không, tôi không làm vậy mà. Rồi, quả boom thật sự bị tức giận tới sắp sụp đổ. Người phụ nữ này thật sự quá vô xì, tại sao lại có thể đổ vấy, phá hoại danh dự của người khác như vậy chứ? Lúc đó trong tay tôi cầm súng, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Diễn Ngô Sâm Lâm nhíu mày. Đúng vậy, tôi đang nghĩ tới phần diễn, nghĩ tới thời điểm chiến đấu với hắc súng mà thôi, làm sao có thể nói là tôi cố ý quấy rối cô ấy chứ? Chuyện này là sự sỉ nhục rất lớn đối với thanh danh của tôi. Tôi cần cô ấy phải khôi phục danh dự cho tôi. Ngô Sâm Lâm cũng cảm thấy khó xử phi thường. Truy xử lý, gơ, có Liễu Hạ Huy ớt này xác thực là rất khó, nếu nói quả bùm cố ý thì căn bản không chạm tới Hách Bản. Hắn có thể nói là mình chỉ đùa thôi, làm độn Trương Hách Bản sợ hãi, lui về phía sau rồi ngã xuống. Em mờ thân thể Trương Tác nổ súng, sau đó nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Còn đương nhiên lúc đó trên người Trương Hách Bản đã có dây bảo hiểm, dù Đường Trọng không nghĩ cách cứu viện thì cũng không ngã tới bị thương được, hẳn chỉ có thể trừng phạt như một hành động ném đá giấu tay thôi. Thế như nếu như nói quả boom hoàn toàn không có vấn đề thì Ngô Sâm Lâm cũng không tin được. Bởi hắn biết rõ quan hệ giữa David và Rostock Jackson. Jackson đề cử David vai diễn này, Ngô Sâm Lâm cũng hiểu là hắn thích hợp thế nên mới đồng ý. Rostock Jackson và Đường Trọng, Trương Hách Bản có quan hệ không tốt, quả boom muốn gây chút phiền toái cho bọn họ cũng là việc có thể hiểu được. Quả nhiên Rostock Jackson liền đứng ra nói chuyện giúp. Đạo diễn, tôi cho rằng chuyện này đúng là hơi quá. David là một người mê phim, hắn thường trong lúc nghiên cứu nội dung phim mà gây ra một số chuyện vớ vẩn. Nếu vì thế mà chỉ trích hắn là cố ý làm bị thương người khác thì thật sự là đả kích lớn đối với người diễn viên có tính tình tích cực như vậy. Rostock Jackson căn bản không nhìn Đường Trọng và Trương Hách Bản, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Ngô Sâm Lâm, nói tôi cho rằng nên trừng phạt những người cố ý vu khống. Mê Chú Yên, com cách chương.